Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 281 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 281 của bộ truyện này. Chương 1497. Bên ngoài cung điện, Chiến Thiên Minh, Lôi Đại Tông, gần 30 cường giả phản hư cảnh đang nhìn chăm chăm, đem phạm vi bốn phía xung quanh Dương Khai vây chặt, một con kiến cũng chui không lọt. Lại còn có hai trưởng đà của thế lực lớn tự mình cầm đầu, cường giả tầng tầng lớp lớp. Mặc dù còn chưa có động thủ, nhưng các loại thế bao trùm thành hình tròn trong phạm vi mấy trăm trượng, phòng vệ xâm nghiêm đến cực điểm. Trong phạm vi hình tròn mấy trăm trượng này, nó là nửa bước khó đi cũng không quá đáng. Dương Khai, niệm tình ngươi dù gì cũng là chủ của một tông, nếu như ngươi càng nguyện thúc thủ chịu trói, tự phế đi tu vi, thì bổn thiếu chưa chắc không có khả năng xin tha cho ngươi, để phụ thân và phương tông chủ tha cho ngươi một mạng chó. Khúc Trường Phong đứng vừa phẩy phẩy quạt vừa lạnh giọng quát: tha cho ta một mạng ư? Dương Khai hăng hắc thấp giọng cười, không có nửa điểm bối rối. Sao chứ? Khúc thiếu người cho rằng lần này ta có chạy đằng trời sao? Người cho rằng ta phải chết không thể nghi ngờ đúng chứ? Người cứ như vậy tự tin cho rằng có thể giữ được ta ư? Không phải là có tự tin, mà là sự thật. Chuyện đến ngày hôm nay, người còn muốn bình an rời khỏi nơi này sao? Mở mắt chó của ngươi ra mà nhìn, ở đây có bao nhiêu người chứ? Nhiều người thì hữu dụng ư? Dương Khai nhếch môi cười khẩy. Ngươi chỉ đơn giản dựa vào một chút hiểu biết về lực lượng không gian, nhưng như vậy thì sao chứ? Ở đây không phải chỉ có mình ngươi là hiểu biết lực lượng này. Khúc Trường Phong tự tiếu phi tiếu châm chọc nói: nếu ngươi muốn dựa vào lực lượng không gian để mà chạy trốn, bổn thiếu chủ cần phải khuyên ngươi từ bỏ ý niệm này đi, tránh cho đến lúc tự mình chuốc lấy cực khổ. Sắc mặt của Dương Khai hơi trầm xuống, liếc mắt về đám người, ánh mắt dừng trên người của Mạc Tiếu Sinh. Hắn nhiều lần nghe nói đại trưởng lão này của Chiến Thiên Minh tu luyện qua lực lượng không gian, mặc dù chưa tận mắt chứng kiến hắn xuất thủ, nhưng phàm làm việc huyệt trống gió không tới, 10 phần thì có đến 8-9 phần là tin đồn. Hơn nữa hôm nay, lão gia hỏa này chính là vẻ mặt cảnh giác nhìn mình. Thánh nguyên ẩn mà không phát, đương nhiên chính là đang đề phòng mình sử dụng lực lượng không gian để chạy trốn. Sao? Bị bổn thiếu gia nói trúng tâm sự rồi ư? Thấy sắc mặt của Dương Khai do dự, Khúc Trường Phong cười ha ha, cho rằng mình đã chọc trúng điểm yếu của Dương Khai. Dương Khai không thèm để ý đến hắn, mà chuyển ánh mắt về Khúc Tranh và Phương Bằng, hít nhẹ một hơi. Rồi híp mắt hỏi: hai vị thật sự muốn như vậy sao? Chuyện đến ngày hôm nay, người còn muốn nói gì? Tự phế tu vi đi, ta chờ còn không phải là tính mệnh của người đi. Khúc Tranh lạnh nhạt nói, ngữ khí xen lẫn một loại mùi vị không cho phép hoài nghi. Tinh Đế Sơn bên đó truyền đến mệnh lệnh là bắt sống Dương Khai, coi đây là áp chế, bức bách Lăng Tiêu Tông giao ra chiến hạm hư vương cấp. Cho nên từ lúc bắt đầu, đám người Khúc Tranh không có ý nghĩ muốn giết Dương Khai. Xuất động nhiều người như vậy cũng chỉ là muốn bắt sống hắn thôi. Được. Dương Khai nhếch miệng cười. Ta tự hỏi còn chưa cùng hai vị đến bước xung đột biên giới. Mặc dù hai vị khổ sở bức bách, vậy mời hai vị có thể chịu đựng được cơn giận của Dương Mỗ. Thật là khoác lác. Khúc Trường Phong quát một tiếng. Cho người 10 tức công phu để suy nghĩ. Sau 10 tức, bổn thiếu chủ sẽ tự mình xuất thủ đem người tóm lại ngay. Không cần suy nghĩ đâu. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, khóe miệng hiện ra nụ cười giễu cợt. Khúc thiếu, đừng quá tự coi trọng mình. Vì ngươi cái gì cũng không phải. Thật là hỗn sự. Khúc Trường Phong chưa từng bị vũ nhục như vậy. Tư thái phong lưu phong khoáng bị dữ tợn thay thế. Giống như một con rắn độc bị giẫm phải đuôi. Phùng Đan nuốt vào cái lưỡi kịch độc, nghiến răng quát. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã xem ngươi không vừa mắt rồi. Vốn dĩ ngươi không trêu chọc ta, ta cũng lười đi đối phó với ngươi. Nhưng nếu ngươi một lòng muốn chết, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Dương Khai thần sắc tức giận, ánh mắt áp bức đảo qua người Khúc Trường Phong. Tất cả đều kinh ngạc. Đã thấy người to gan, nhưng chưa từng thấy ai to gan như vậy. Gần 30 vị phản hư cảnh vây quanh. Người thanh niên tên là Dương Khai này không những không lùi bước khiếp đảm, mà ngược lại còn dám uy hiếp Khúc Trường Phong trước mặt của mọi người. Muốn lấy mạng của Khúc Trường Phong, đầu của gia hỏa này không phải là bị hư rồi chứ? Chẳng lẽ hắn không thấy rõ trước mắt đến cùng là thế cục gì sao? Ngay cả người tâm trí trầm ổn như Khúc Tranh và Phương Bằng đều là nét mặt khó hiểu, âm thầm cảm thấy có phải là Dương Khai quá hoảng sợ nên điên rồi không? Nhưng ngay sau đó biểu tình của hai người liền đờ đẫn, bởi vì trong mắt trái của Dương Khai toát ra ánh sáng màu vàng. Trong màu vàng này, một đóa hoa sen chấm nở bất ngờ xuất hiện, hơi chao đảo một chút liền biến mất không thấy. Mạnh như Khúc Tranh và Phương Bằng, dưới ảnh hưởng của kim quang kia, tâm linh cũng có chút hơi thất thần. Đợi cho đến lúc lấy lại tinh thần, sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh. Mà đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai. Thuận theo hướng âm thanh mà nhìn, đúng lúc nhìn thấy Khúc Trường Phong vừa rồi còn vênh mặt hất hàm, đang ôm đầu gào thét. Dường như đang chịu sự tra tấn không thể chịu đựng được. Rất nhanh, tai, mũi, miệng đều chảy ra dòng máu tươi đỏ sẫm. Trường Phong! Khúc Tranh sắc mặt đại biến, vội vàng hô lên một tiếng. Thân ảnh nhoáng một cái xông về con trai mình. Còn không đợi hắn có hành động gì, bên kia liền truyền đến hụt một tiếng. Một đóa huyết hồng hoa diễm lệ nở rộ, đầu của Khúc Trường Phong nổ tung. Chỗ đầu vỡ, máu tươi phun ra như suối cao một trượng, rào rào rơi xuống, nhuộm đỏ cả mặt đất. Không thể nào! Phương Bằng kinh ngạc thất sắc, thất thanh hồ nhỏ. Các cường giả phản hư cảnh khác cũng ngây người, kinh hãi gần chết. Dương Khai căn bản còn chưa có dấu hiệu động thủ. Khúc Trường Phong cư nhiên cứ như vậy mà chết đi không giải thích được. Hơn nữa cái chết lại thê thảm như vậy. Lực lượng thần thức. Không động thủ liền có thể đưa người bên cạnh vào chỗ chết. Chỉ có lực lượng thần thức mới giải thích được. Khoảnh khắc vừa rồi, chỉ cần cường giả chăm chú nhìn Dương Khai đều cảm thấy thất thần trong giây lát. Lạc mất tâm linh của mình trong ánh sáng kim quang kia. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy nụ hoa sen. Lực lượng thần thức của Dương Khai rốt cuộc mạnh như thế nào? Không ngờ chỉ trong chớp mắt đã giết chết một võ giả cùng đẳng cấp. Tù vì thần thức như vậy, bí thuật quỷ dị như vậy, ngay cả Khúc Tranh và Phương Bằng đều chưa từng có. Nếu như bí thuật vừa rồi mà thi triển với mình, rất nhiều người vừa nghĩ tới điều này đều không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Trong lòng không khỏi lo lắng. Phụ thân! Phương Thiên Trọng sắc mặt trắng bệch, nghiến răng thét gọi Phương Bằng một tiếng. Hắn và Khúc Trường Phong đều là nhân vật nổi danh từ lâu, được vinh danh là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ trên U Ám Tinh. Mặc dù Khúc Trường Phong thường ngày hành sự có chút hoàng khố ác liệt, nhưng người này đúng là thật sự có bản lĩnh. Phương Thiên Trọng và hắn tranh đấu nhiều năm nay, đôi bên cũng ngang tài ngang sức. Lần này cùng nhau tới đây, giống như trước đó, Khúc Trường Phong đã nói là muốn đến xem mình cùng Dương Khai rốt cuộc là ai mạnh ai yếu. Nào biết, không ngờ nhìn thấy cảnh vừa rồi, hắn có thể trong nháy mắt đánh chết Khúc Trường Phong. Vậy thì cũng không cần phí chân phí tay đi đối phó với mình. Mình và hắn ai lợi hại hơn ai, đã không cần phải nghiệm chứng. Thực lực như vậy chính là có thêm hai người như mình cũng không bằng. Phương Thiên Trọng trong lòng rung động. Cũng là đầy bụng không cam lòng. Hắn xuất thân không tầm thường, tư chất hơn nữa lại cao, từ nhỏ được hưởng thụ tài nguyên tu luyện và môi trường tu luyện tốt nhất. Tuổi còn trẻ đã có danh tiếng khắp trên dưới. Trong thế hệ trẻ tuổi, trừ một số ít người ra, những người khác đều không được hắn để vào trong mắt. Hắn vốn có kiêu ngạo, hắn không cách nào tưởng tượng được Dương Khai rốt cuộc là có cơ duyên ra sao, đương nhiên là cái chiến lực kinh khủng như vậy. Cái chết thê thảm của Khúc Trường Phong đã đem sự kiêu ngạo của hắn nghiền nát như bột, lưu lại bóng ma tâm lý không thể nào xóa nhòa. Thiên Trọng, ngươi tránh xa nơi này một chút. Đây không phải là nơi ngươi có thể nhúng tay. Phương Bằng nhíu chặt mày, trầm giọng phân phó. Khúc Trường Phong đã là vết xe đổ, hắn cũng không hy vọng con trai mình cũng chết một cách khó hiểu như vậy. Dạ vâng. Phương Thiên Trọng nghiến răng đáp ứng, thân hình lóe lên, trực tiếp lui ra ngoài trăm trượng. Khúc Huynh! Phương Bằng lại hướng về Khúc Tranh hô một tiếng. Khúc Tranh đã hoàn toàn ngây dại. Hắn dường như chưa lấy lại được tinh thần sau màn chết thảm của con trai. Kinh ngạc đứng đó, trên mặt tràn đầy thần sắc không thể tin. Không tệ không tệ, một người cũng không có dạy. Dương Khai khẽ cười, kim quang trong mắt trái đã thu liễm. Trên mặt biểu tình thờ ơ, dường như vừa rồi đánh chết Khúc Trường Phong với hắn mà nói chỉ là một cái nhấc tay. Không hổ là cao thủ của hai đại cự đầu xuất thân, tu vi tâm tính đúng là không tầm thường. Đừng nóng vội, từng người một các ngươi ai cũng không chạy thoát. Nói rồi thuận tay chỉ một người bên trái, trên mặt hiện ra nụ cười lãnh khốc. Tiếp theo là ngươi. Ta! Bị Dương Khai chỉ trúng là một phụ nhân trung niên, tư sắc cũng tạm tạm, dáng người rất không tầm thường. Mặc một chiếc váy dài màu lam, còn có phong vận của một lão nương thực lực không thấp, phản hư cảnh tầng 2. Bị Dương Khai chỉ như vậy, vị phụ nhân trung niên thân thể mềm mại này không khỏi rung lên một cái, dường như bị kết án tử hình. Khuôn mặt vô cùng khó coi, hoảng sợ vạn phần liếc nhìn Khúc Tranh như muốn tìm kiếm sự bảo vệ. Nhưng mà Khúc Tranh vẫn ngây ra như cũ, nào còn để ý đến nàng. Phụ nhân trung niên này thấy không trông cậy được, thì cắn răng khẽ nói. Buông lấy mạng của ta sao? Xem người có bản lĩnh ấy hay là không? Dương Khai giết chết Khúc Trường Phong có hiểm nghi đánh lén trong đó. Hơn nữa phụ nhân trung niên này tự phụ thực lực của mình cao hơn Khúc Trường Phong một bậc. Vì vậy mặc dù biết rõ Dương Khai mạnh mẽ, nhưng không nguyện ý khoanh tay chịu chết. Nói rồi thánh nguyên xuyên qua cơ thể mà xuất ra, một cỗ khí tức thủy tính nồng đậm thoải mái bay ra. Ngay sau đó thánh nguyên hóa thành lớp màng mỏng mà mắt thường có thể nhìn thấy, phòng hộ bốn phía xung quanh mình. Từ xa mà nhìn, phụ nhân trung niên này dường như đặt mình trong bọt khí. Vẫn còn chưa xong, nàng vội vàng rút ra một món bí bảo như sa mỏng. Sa mỏng này sau khi rót vào thánh nguyên, lập tức hóa thành một mảng ánh sáng màu lam chắn ngay phía trước. Vận công ư, vô dụng mà thôi. Dương Khai cười lạnh một tiếng, một mũi tên tinh xảo chỉ dài bằng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay. Vũ Linh Tiễn là bí bảo cổ quái mà Dương Khai vừa chiếm được. Nó có thể phát huy uy lực mạnh ra sao, Dương Khai cũng không rõ, nhưng cũng không thấp. Đúng lúc này có thể thử nghiệm một phen. Đối mặt với phụ nhân trung niên kia, hắn nhẹ nhàng đem Vũ Linh Tiễn rạch một cái về phía trước. Động tác thờ ơ. Nhưng dao động năng lượng kinh thiên lại từ Vũ Linh Tiễn thoải mái xuất ra. Chỗ nạm ngọc thạch trên đầu mũi tên nổi lên những ký hiệu khó hiểu, kích thước bằng hạt gạo, lưu động không ngừng, khởi động theo những ký tự đó. Một mũi tên hư ảnh đột nhiên bắn ra từ Vũ Linh Tiễn, thẳng hướng phụ nhân trung niên mà bay đến. Mũi tên hư ảnh bay ra màu đen như mực, toàn thân ẩn hỏa quang thiêu đốt. Vũ Linh Tiễn là Dương Khai dùng thánh nguyên của mình để bổ sung năng lượng. Uy lực phát huy ngày hôm nay đương nhiên cũng mang đặc tính mà diễm triển lộ. Nóng rực vạn phần, ngay cả không gian cũng bị nướng cho đến vặn vẹo. Chương 1498. Dương Khai vừa ra tay, phụ nhân trung niên liền cảm thấy không ổn. Đối diện với mũi tên màu đen đang phóng đến, có thể so với một kích toàn lực của võ giả phản hư cảnh tầng 3. Có lầm hay là không đây? Cho dù là mượn uy năng của bí bảo, một võ giả cũng không thể xuất ra công kích vượt xa cảnh giới tu vi mình. Mũi tên nhỏ màu đen kia đã vượt xa phạm trù nhận thức của phụ nhân trung niên. Chẳng lẽ đây chính là bí bảo hư vương cấp? Ý niệm này vừa thoáng qua, phụ nhân trung niên mặt mày biến sắc, nhìn không được hoảng hốt la lên. Cẩn thận! Chu sư muội mau tránh đi! Tiếng gào thét từ xung quanh truyền đến. Thân là một thần tử của Chiến Thiên Minh, hơn nữa còn là một nữ tử. Phụ nhân họ Chu này hiển nhiên có chút nhân duyên. Lúc này thấy nàng lún sâu trong nguy cơ. Những cao nhân đó hô lên nhắc, lại có người bay nhanh đến muốn giúp nàng một tay. Phụ nhân họ Chu làm sao không muốn trốn chứ? Sau khi phát giác mũi tên màu đen kia chứa lực sát thương cực lớn, đã nhận thức được điều không ổn. Nhưng mà tốc độ của mũi tên này không thể tưởng, nàng ta căn bản không có thời gian để tránh né. Dường như nháy mắt, mũi tên đen như mực đã vụt đến ngay trước mặt và chạm lên lớp phòng hộ sa mỏng màu lam. Vô thành vô tức, bí bảo phòng hộ được nàng coi trọng này, trong nháy mắt bị đâm rách, căn bản chưa hề phát huy bất kỳ tác dụng gì. Mà mũi tên màu đen đó lại như dao nóng lăn mở râu, một đường dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre. Sau khi đâm rách lớp phòng hộ sa mỏng màu lam, dễ dàng xuyên thông thánh nguyên hộ thân của nàng ta. Hừ một tiếng, quần đen từ sau lưng phụ nhân trung niên bắn ra, chớp mắt liền biến mất không thấy. Cường giả xông lên muôn cứu phụ nhân họ Chu này, ngừng lại thân hình, há to miệng, ngạc nhiên chăm chú nhìn phần ngực của nàng ta, nét mặt tràn đầy kinh hãi. Phụ nhân họ Chu dường như ý thức được điều không ổn, thuận theo ánh mắt nhìn, nhất thời khuôn mặt xám như tro tàn. Nàng ta nhìn thấy phần ngực mình xuất hiện một lỗ thủng to như miệng bát. Tầm mắt từ đầu này có thể nhìn rõ đầu bên kia, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy tim đang đập. Quỷ dị chính là chỗ miệng vết thương lại không hề có máu tươi chảy ra. Minh chủ, cứu ta! Khuôn mặt phụ nhân họ Chu lập tức suy sụp, duỗi một tay về hướng khúc tranh chộp đến, dường như muốn bắt lấy sinh cơ của mình, nhưng chỉ là phí công. Lời vừa dứt, một đoàn ma diệm màu đen từ miệng vết thương nàng cháy bùng lên. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra rất nhanh liền dừng. Phụ nhân họ Chu bị ma diễm bao trùm, đốt cháy hầu như không còn. Một trận âm thanh hít khí lạnh từ xung quanh truyền đến. Nếu như nói vừa rồi Dương Khai trong nháy mắt giết chết Khúc Trường Phong còn có chút nghi ngờ là đánh lén, vậy hiện nay một kích đánh chết phụ nhân họ Chu lại là ra tay chính diện. Hơn nữa trước khi động thủ, hắn còn lên tiếng nhắc nhở đối phương, để đối phương có đủ thời gian phòng hộ. Dù là như vậy, cũng là đối mặt đã bị giết ngay. Mọi người một chút cũng không dám coi thường Dương Khai. Nhìn ánh mắt hắn tất cả đều thay đổi, trở nên vô cùng sợ hãi và hoảng hốt. Với tu vi phản hư cảnh tầng thứ nhất, có thể miểu sát phản hư cảnh tầng 2. Quả thực khó mà làm cho người khác tin được. Hoặc là mình chủ toàn lực xuất thủ có thể làm được điều này. Chẳng lẽ nói, thực lực của tiểu tử này thậm chí có thể so với mình chủ của họ ư? Một mũi tên nhỏ, bí bảo bình thường, là cái thứ quái quỷ gì? Cự nhiên có uy lực cường đại như vậy. Bên ngoài cung điện lặng ngắt như tờ, dường như mỗi một người đều đang chìm đắm trong rung động. Dương Khai hài lòng gật đầu, mặc dù hắn sớm biết uy năng của Vũ Linh Tiễn tuyệt đối không tầm thường, nhưng không nghĩ đến lại mạnh đến mức ấy. Chỉ là đáng tiếc, sử dụng nó có hạn chế rất lớn, nhất định phải bổ sung năng lượng trước. Hơn nữa, mặc dù bổ sung năng lượng hoàn tất, cũng chỉ có thể sử dụng một hai lần. Còn ngây ra mà làm gì? Đừng cho hắn xuất từng kích một. Hắn chỉ có một mình một người. Các ngươi sợ cái gì chứ? Hắn ta chỉ dựa vào uy lực của bí bảo mà thôi. Phương Bằng bỗng nhiên quát to, liên tục cười lạnh nói. Nếu như lão phu đoán không sai, mỗi một thủ đoạn của hắn bày ra đều có hạn chế rất lớn. Số lần sử dụng tuyệt đối không nhiều. Mới chỉ như vậy thôi mà dọa các ngươi sợ rồi ư? Vậy lấy hắn cho ta. Lão phu muốn xem hắn có phải là ba đầu sáu tay hay không. Rốt cuộc là gừng càng già càng cay. Thân là tông chủ của Lôi Đài Tông, nhân vật hùng bá một phương, nhãn lực của Phương Bằng so với võ giả bình thường là không thể so sánh. Mặc dù hắn đối với bí thuật sinh liên và Vũ Linh Tiễn không hiểu rõ hết, nhưng tóm lại cũng nói lên trọng điểm. Vũ Linh Tiễn thì không cần nói, sau một trận đấu, nhiều lắm chỉ có thể sử dụng hai lần. Nhưng bí thuật sinh liên thì triển rồi, mặc dù là lấy lực lượng thần thức của Dương Khai, phụ tải cực lớn. Thời kỳ toàn thịnh sử dụng 5-3 lần, thức hải sẽ khô cạn. Cho nên vừa ra tay liền giết hai kẻ địch. Mục đích lớn nhất của Dương Khai là uy hiếp. Kẻ địch số lượng tuy nhiều, hắn mặc dù không sợ, nhưng nếu thật sự không làm được gì thì cũng rất phiền toái. Nhưng cái chết của Khúc Trường Phong và phụ nhân trung niên đã tạo thành áp lực tâm lý cực lớn đối với bọn họ. Cao thủ quyết đấu dựa vào tu vi, dựa vào cảnh giới, dựa vào bí thuật bí bảo, hơn nữa là dựa vào tâm tính. Tâm tính không ổn định thì không cách nào phát huy được toàn bộ thực lực. Kế hoạch của hắn thành công một nửa lại thất bại trong gang tấc, rốt cuộc chốc lát bị Phương Bằng vạch trần. Một lời thức tỉnh người trong mộng, nghe thấy Phương Bằng quát, mọi người cũng rất nhanh phục hồi tinh thần. Cẩn thận ngẫm lại, đúng là đạo lý này. Một người dù có mạnh cũng có giới hạn thôi. Càng không nói Dương Khai chẳng qua chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất. Điều hắn quả thật rất cao minh, sao lại chọn giết chết Khúc Trường Phong và phụ nhân họ Chu? Hai người này, một là phản hư cảnh tầng thứ nhất, một là phản hư cảnh tầng thứ hai. Nếu hắn quả thật thủ đoạn thông thiên, vì sao không trực tiếp tiêu diệt Khúc Tranh và Phương Bằng? Hồng mềm cho dù dễ nắng, có thể thấy hắn chẳng qua là cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Vừa nghĩ tới đây, khí thế của mọi người tăng lên, không còn sợ đầu sợ đuôi như vừa rồi. Rodrick lấy ra bí bảo và bí thuật của mình hướng Dương Khai mà đánh. Chỉ một thoáng, đủ mọi màu sắc hào quang tỏa ra. Vị trí của Dương Khai trong khoảnh khắc trở thành nơi giao hội năng lượng, hỗn loạn vô cùng. Đối diện với công kích của hơn 20 vị cường giả phản hư cảnh, sắc mặt của Dương Khai cũng khó coi. Vội vàng lấy ra khiên tím, hóa thành bão cát bảo vệ bên người, ngập thân hình mình. Cùng lúc này khí linh chìm lửa theo tiếng huýt sáo bay ra, mở to miệng. Từ trong miệng phun ra từng đoàn hỏa cầu to như chậu rửa mặt, che phủ trời đất hướng xung quanh mà bắn. Vẫn còn chưa hết, mười mấy đạo kim huyết ti cũng bắn ra. Dưới sự khống chế thần niệm khổng lồ của Dương Khai, mỗi một đạo đều đỡ lấy một bí bảo hoặc là một đạo công kích. Trong khoảnh khắc chiến đấu vang dội, Dương Khai rơi vào hạ phong. Mười mấy đạo kim huyết ti xuyên qua xung quanh, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện. Khí linh chìm lửa quả nhiên cao minh. Thật sự song quyền khó địch tứ nan, bị đánh kêu gào liên tục, thân thể bị nghiền nát nghiêm trọng, không thể nào tiếp tục khôi phục. Bảo cát thủ hộ bên người càng bị đánh cho tàn rã, không cách nào thành hình, đem thân ảnh của Dương Khai dần dần lộ ra ngoài. Dương Khai cắn răng chống cự, cục diện bất lợi đến cực điểm. Phương Bằng đứng một bên, cũng không vội vàng xuất thủ, nhìn Dương Khai trái chống phải đỡ, cất tiếng cười to. Tiểu tử, bây giờ hối hận thì còn kịp. Lão Phu có thể làm chủ, lưu lại cái mạng cho người. Nhưng nỗi đau thể xác là không thể tránh. Ai bảo người giết Khúc thiếu chủ chứ? Lời này nghe rất hả hê. Khúc Trường Phong chết thảm trên tay của Dương Khai. Phương Bằng đương nhiên vui không kịp. Mặc dù hiện nay tạm thời liên thủ với Chiến Thiên Minh, nhưng hai nhà dù sao cũng có khoảng cách. Khúc Trường Phong chết đi, vậy là Chiến Thiên Minh liền thiếu đi một người lợi hại nhất trong thế hệ trẻ. Đối với sự phát triển sau này nhất định là bất lợi. Cứ thế mãi đi xuống, đợi đến khi thế hệ sau trưởng thành, liền không ai có thể chống lại Phương Thiên Trọng rồi. Vị trí của Dương Khai bị các loại bí bảo cùng năng lượng xung kích, bảo cát trên khiên tím không cách nào bảo vệ chu toàn, lập tức đổ sập tạo thành một lỗ hổng, đem thân ảnh của Dương Khai lộ ra ngoài. Đúng lúc này thân ảnh quỷ dị của Mạc Tiếu Sinh, trưởng lão Chiến Thiên Minh xuất hiện ở bên đó, nắm bắt thời cơ vô cùng xảo diệu. Hắn và Dương Khai giống nhau, đều là võ giả tu luyện lực lượng không gian, hành động đương nhiên yên lặng không một tiếng động. Nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng xuyên qua lớp phòng hộ bảo cát đổ nát, hướng về trên người Dương Khai, bắt đầu khởi động thánh nguyên trong chưởng này, uy năng không tầm thường. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, động tác rất nhanh, trở tay một chưởng nghênh tiếp. Song chưởng đụng nhau, hai cổ thánh nguyên ở bên trong bạo phát. Tiếng rền rĩ truyền ra, Mạc Tiếu Sinh bay ngược mấy mươi trượng. Dương Khai thân hình thoát một cái, lộ ra càng nhiều sơ hở. Đối kháng chính diện cùng với một võ giả phản hư cảnh tầng 3, lại là đại trưởng lão của Chiến Thiên Minh. Dương Khai có thể làm được điều này đã đủ kinh thế hải tục rồi. Ít nhất, Mạc Tiếu Sinh lộ ra kinh hãi có chút không dám tin. Mặc dù mình đánh lén không làm Dương Khai bị thương, nhưng đã đạt được mục đích. Hiện giờ hắn đem sơ hở của bản thân hoàn toàn lộ ra, đủ để khiến người khác gây ra thương tổn đối với hắn. Mọi người tại đây đều là cường giả phản hư cảnh, nhãn lực đương nhiên là số một, cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà Mạc Tiếu Sinh tạo ra. Lúc này vội vàng thúc giục thánh nguyên hướng Dương Khai tấn công. Bảo cát hoàn toàn tán loạn, tấm khiên tím hiện ra, nhưng ánh sáng bên trên mờ đi, hiển nhiên đã mất đi linh tính. Thân thể Dương Khai hoàn toàn bị vùi trong vô số công kích. Khiên tím mặc dù là bí bảo thượng phẩm hư cấp, phòng hộ cực mạnh, nhưng mà cũng không chịu được nhiều công kích của các cường giả. từ lúc Dương Khai lấy ra cho tới nay, trước sau chưa đến 10 tức công phu đã bị phá. Phương Bằng nhíu mày, vội vàng xuất ra thần thức, cảm nhận tình hình bên đó. Hắn không hy vọng Dương Khai cứ như vậy mà chết đi. Nếu thật sự là vậy, bên phía Lăng Tiêu Tông tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, sẽ không cách nào cưỡng bức bọn họ giao ra chiến hạm hư vương cấp. Nhưng lo lắng của hắn là dư thừa. Mặc dù gặp phải công kích như vậy, sinh cơ của Dương Khai vẫn chưa đoạn tuyệt, chẳng qua khí tức có chút hỗn loạn. Đây là điều bình thường, nếu Dương Khai vẫn không bị tổn thương gì, Phương Bằng phải suy tính xem mình có nên lập tức rút lui hay không. Ánh sáng tản đi, thân hình của Dương Khai lộ ra, bộ dáng chật vật ấy khắc sâu vào trong mắt của mọi người, khiến cho tất cả mọi người đều chấn động tinh thần. Vừa rồi Dương Khai uy mãnh khi phách ra sao, căn bản không có ý để bất kỳ một ai vào trong mắt. Giờ tay nhấc chân liền biểu sát hai phản hư cảnh. Nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Chúng cường lộ ra vui mừng, cho là Dương Khai đã sức cùng lực kiệt. Tí tách, tí tách. Âm thanh nhẹ nhàng truyền vào tai của mọi người, chính là tiếng máu tươi trên người Dương Khai đang chảy xuống. Nhưng máu tươi đó lại có màu sắc quỷ dị. Hơn nữa trong đó còn tản mát ra lực khí huyết khiến cho người ta thấy mà cảm thán. Chương 1499. Đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt của Dương Khai sắc lạnh như dao, hàn quang tứ phía. Hắn rõ ràng đã thật sự nổi giận rồi. Tiểu tử, ngươi cũng chỉ có bản lĩnh này thôi. Sau này đừng có khoác lác. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày, chỉ có chịu khổ mới nhìn rõ hiện thực. Ta khuyên ngươi sớm thúc thủ chịu trói đi. Phương Bằng cười ha ha nói, cơ thịt trên mặt co rút, nhưng không ai phát hiện ra. Hắn ngoài miệng nói năng nhỏ nhẹ, kỳ thực trong lòng chấn động đến tột đỉnh. Tiểu tử này rốt cuộc là quái thai gì? Chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất thôi, cự nhiên có thể chống được đòn công kích điên cuồng của hơn 20 vị phản hư cảnh. Mặc dù chỉ kiên trì được 10 tức công phu, nhưng cũng có thể nói là kỳ tích. Nếu là mình, cũng không dám nói có thể làm được điều này. Thực lực của tiểu tử này ngang tài ngang sức với mình sao? Hơn nữa, nghe nói lúc hắn vừa đến U Ám Tinh chỉ mới là nhập thánh tầng 3 mà thôi. Đến hôm nay mới chỉ hơn 10 năm, đã tấn thăng lên phản hư cảnh. Tốc độ trưởng thành như vậy thật sự quá là kinh người. Võ giả trên U Ám Tinh không ai được như hắn. Trong thời gian ngắn như vậy đạt được cảnh giới đáng sợ như thế. Càng không ai có thể như hắn. Đến cảnh giới này rồi, có được chiến lực đáng sợ như vậy. Phương Bằng nhìn Dương Khai, dường như nhìn thấy được khả năng và hy vọng vô hạn. Đó là hy vọng có thể đột phá hư vương cảnh. Không thể để tiểu tử này tiếp tục trưởng thành. Hiện tại tu vi cảnh giới của hắn không cao, nhưng đã khiếp người như vậy rồi. Nếu thật sự để hắn trưởng thành đến cảnh giới giống mình, vậy thì cả U Ám Tinh này ai có thể là đối thủ của hắn chứ? Hôm nay Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông vào chỗ chết đắc tội hắn. Ngày sau nếu có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần. Từ ánh mắt và thần sắc của Dương Khai, Phương Bằng liền nhìn ra Dương Khai không phải là người dễ quên mất cừu hận. Tiểu tử này tất phải chết ngay. Nội tâm của Phương Bằng bộc phát sát cơ, kiên kỵ vô cùng, âm thầm quyết định. Một khi hoàn thành được nhiệm vụ mà Tinh Đế Sơn giao cho lần này, thì phải lập tức giết chết Dương Khai. Hắn còn sống, thì Phương Bằng nhất định khó có ngày bình an. Hắn ta đã là nỏ mạnh hết đà, bắt hắn lại cho ta đi. Phương Bằng trầm mặt khẽ nói, đêm dài lắm mộng, hắn không muốn tiếp tục kéo dài. Trong nháy mắt, hơn 10 vị phản hư cảnh đã nhào tới cách Dương Khai ba trượng, vốn dĩ đứng tại chỗ biểu tình oán độc vạn phần. Dường như Dương Khai không còn sức đánh trả, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Nụ cười quỷ dị vàng phần, ngay sau đó tiếng quát truyền vào trong tai của mọi người. Thiên đường có lối, người không đi. Địa ngục không cửa là cứ muốn xông vào. Ta đây liền tiễn các người đến âm tào địa phủ. Trong lúc nói chuyện, một tấm gỗ to bằng bàn tay bỗng xuất hiện trước mặt Dương Khai. Trên tấm gỗ điêu khắc đồ án phức tạp, tinh xảo. Từ bên trong tấm gỗ xuất ra một loại lực lượng chấn động huyền diệu, hào quang tỏa sáng chói mắt. Không xong rồi! Có người kinh hồ, muốn nhanh chóng thoát ra về sau, nhưng đã muộn rồi. Hào quang kia hiện ra màu trắng tinh khiết, lấy tấm gỗ làm trung tâm, hướng bốn phía ầm ầm khuếch tán. Ngay sau đó liền bao quanh toàn bộ hơn 10 vị phản hư cảnh muốn tấn công Dương Khai kia. Tầm mắt hoa lên, hơn 10 vị phản hư cảnh liền phát hiện bản thân đã rơi vào một thế giới khác. Trời xanh mây trắng, dưới chân cỏ cây xanh biếc. Mọi người đều ngây ra, nét mặt mờ mịt, không biết đây rốt cuộc là tình huống gì. Cùng lúc này Phương Bằng và hơn 10 vị phản hư cảnh chưa hành động, cũng tràn đầy kinh ngạc, ngây người nhìn về phía trước. Làm thế nào cũng không tin vào mắt mình. Vừa trong nháy mắt, Dương Khai và hơn 10 đồng bạn đột nhiên biến mất không thấy. Không có bất kỳ dấu hiệu nào. Ngay sau khi hào quang trắng tinh khiết bao trùm, tất cả mọi người biến mất trong hư không. Chuyện này quả thực quá mức ly kỳ. Nhưng chỗ Dương Khai vẫn đứng, lại có một ít năng lượng dao động cổ quái truyền ra. Một lão giả phản hư cảnh tầng 3 mặc y phục lôi đài tông nhíu mày, dường như nhận ra điều gì, giơ tay xuất ra một đạo công kích. Nhưng đạo công kích này còn bay xa chưa tới 3 trượng, liền bị một lớp màng mỏng mắt thường không nhìn thấy, ngăn trở. Là trận pháp! Lão giả này trợn tròn mắt, kinh hãi kêu. Nơi này sao có thể tồn tại trận pháp chứ? Phương Bằng sắc mặt khó coi đến cực điểm, mắt nhìn như muốn dồn Dương Khai đến bước đường cùng, bắt lấy Dương Khai, nhưng không ngờ đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy. Giờ này Dương Khai và hơn 10 vị đồng bạn toàn bộ đều lâm vào trong trận pháp. Thân là người ở ngoài trận pháp hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, hơn nữa là bị trận pháp này ngăn. Nhưng mà tại sao ở đây lại có trận pháp chứ? Nếu thật sự là có, thì sớm đã phát hiện ra mới đúng. Không thể nào trong thời khắc mấu chốt lại đột ngột khởi động được. Chẳng lẽ nói Dương Khai tiểu tử kia trước đó đã phát giác ra, nên mới tường kế tụ kế, trong lúc nguy cơ phát động trận pháp ư? Nhưng mà như vậy cũng không có khả năng. Tông chủ, trận pháp này không phải là tồn tại tại đây. Lão giả kia tự hồ có chút nghiên cứu về trận pháp, rất nhanh liền nhìn ra một chút mánh khóe. Không phải tồn tại sẵn tại đây ư? Phương Bằng nhíu mày nhìn. Châu trưởng lão, người đây là có ý gì? Trận pháp này nếu không phải vốn dĩ tồn tại ở đây, chẳng lẽ nói tiểu tử Dương Khai kia bố trí hay sao? Hẳn là như vậy rồi. Châu trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Phương Bằng hừ lạnh. Lão Phù mặc dù xem qua trận pháp không nhiều, nhưng cũng biết trận pháp quy lực như thế này không có dễ dàng bố trí. Trước không nói phải mượn trận môn trận bàn những đạo cụ phụ trợ này, đơn giản là bố trí cũng cần phải có thời gian. Hẳn sao có thể trong chớp mắt liền đem trận pháp bố trí hoàn toàn xong. Tông chủ, vấn đề có khả năng xuất hiện trên tấm gỗ kia. Châu trưởng lão như có điều suy nghĩ. Nếu như lão hữu không có nhìn nhầm, tấm gỗ kia vô cùng có khả năng là trận bài sớm đã tuyệt tích trong truyền thuyết. Trận bài? Phương Bằng tầm mắt co rút, hiển nhiên cũng sớm nghe qua đại danh của trận bài, ngạc nhiên nhìn lão giả họ Châu. Người xác định là trận bài sao? Ngoài nó ra, lão hữu không tìm ra lý do nào khác thích hợp hơn. Sao hắn lại có loại đồ vật như thế này chứ? Phương Bằng sắc mặt tái nhợt. Vậy ngươi có thể phá trận này hay không? Lão giả họ Châu do dự một chút, mở miệng nói. Nếu cho lão hữu thời gian 2 ngày, lão hữu có lẽ là phá được. Vừa rồi lão hữu xuất thủ thử thăm dò một lát. Uy lực trận bài này tuy là không nhỏ, nhưng muốn dựa vào mình lão hữu để phá thì ít nhất cũng cần 2 ngày thời gian. 2 ngày sao? Phương Bằng cười khổ không thôi. Thời gian dài như vậy, gái Trinh cũng thành đàn bà rồi. Không quản nó là trận pháp gì, trực tiếp phá nó là được. Một tiếng nói bỗng nhiên truyền đến, Phương Bằng thần sắc chấn động, quay đầu nhìn. Người vừa nói chuyện đương nhiên là Khúc Tranh. Nhưng giờ này vị Khúc Minh Chủ hai mắt đỏ ngầu, trong con người ẩn hiện tơ máu, một thân khí tức cùng hung cực ác. Hiển nhiên là vì mất con mà hắn đau đớn nổi trận lôi đình. Khúc Huỳnh à, nén đau thương thuận theo biến chuyển đi. Phương Bằng bày ra thần thái bi ai trấn an nói, kỳ thật trong lòng sớm đã nở hoa. Không cần biết Dương Khai đã tạo ra cho mình khó khăn ra sao. So với nỗi đau kẻ đầu bạc tỉ người đầu xanh của Khúc Tranh, ngược lại chẳng thấm vào đâu. Chỉ có điều hiện nay hai bên đang liên thủ, bộ dáng này vẫn nên giả vờ một chút, nếu không khúc tranh rất có thể sẽ giận chó đánh mèo. Một cái pháp trận nhỏ nhoi này đã làm khó các ngươi rồi ư? Khúc tranh nghiến răng nói, biểu tình dữ tợn đáng sợ. Dùng sức phá cho ta, bắt được tiểu tử kia ra đây cho ta. Mối thù giết con, lão phu và hắn không có đội trời chung. Lão phu muốn đem hắn băm thay vạn đoạn. Khúc huynh à, bất giận đi. Phương Bằng hoảng hốt vội vàng nói. Người bình tĩnh một chút, chớ có nóng vội. Người dám ngăn ta? Khúc Tranh căm tức nhìn Phương Bằng. Ai dám ngăn ta, liền là kẻ thù của Khúc Mỗ. Khúc Mỗ sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ đâu. Phương Bằng nhíu mày tức giận không vui, rồi mở miệng nói. Tiểu tử kia quả thật là đáng chết. Không nói Khúc huynh người không tha cho hắn, lão phu cũng không có tha. Nếu đã là như vậy, Phương huynh và Khúc Mỗ cùng nhau động thủ, phá vỡ trận pháp này đi. Trận pháp muốn phá, người cũng muốn bắt. Nhưng Khúc huynh à, trước khi ra chưa có hoàn thành nhiệm vụ, tiểu tử đó không thể nào chết. Người đừng quên, nhiệm vụ lần này rốt cuộc là ai giao cho? Cho là người vì hận thù cá nhân mà giết hắn đi, từ đó mà làm sụp đổ cả kế hoạch. Ta nghĩ Khúc huynh có lẽ sẽ hiểu rõ có hậu quả gì đây. Khúc Tranh nghe thì giật mình, rốt cuộc thanh tĩnh không ít, ánh mắt hướng về đám người khẽ nhíu mày, lộ ra sắc mặt có chút cố kỵ, rồi mở miệng nói. Phương huynh nói đúng, là Khúc Mỗ ta suy tính không được chu toàn. Người biết là được rồi. Phương Bằng thở phào một hơi, mặc dù nói hắn chỉ mong sao Khúc Tranh giết chết Dương Khai, từ đó liên lụy đến Chiến Thiên Minh. Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, Lôi Đài Tông hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Về tình về lý, hắn đều phải khuyên can một tiếng. Cũng may Khúc Tranh chưa đến mức không thể nói lý, nghe theo lời của mình, khiến hắn vừa tiếc hận, lại vừa buồn phiền. Nhưng sau khi chuyện này thành công, tiểu tử kia phải giao cho người của Khúc Mỗ xử lý. Ta muốn hắn nếm trải cực hình nhân gian. Khúc Tranh nghiến răng quát lớn. À, không có vấn đề gì. Sau khi chuyện này thành công, tiểu tử kia chết hay sống đều là một câu nói của Khúc huynh. Phương Bằng gật đầu rồi lập tức hét to. Đừng có ngây ra, mau phá vỡ trận pháp, đem tiểu tử kia lôi ra đây. Hơn 10 vị phản hư cảnh còn lại rối rít đồng ý, vội vàng lấy ra bí bảo, phóng ra bí thuật, hướng phía trước tấn công. Đến ngay cả Phương Thiên Trọng đang ở 100 trượng bên ngoài cũng chạy đến, công hiến sức lực. Những người này ở bên ngoài điên cuồng oanh phá trận pháp, mà trong thế giới trận pháp do trận bài tạo ra, hơn 10 vị phản hư cảnh bị Dương Khai kéo vào trong lại đang ngơ ngác nhìn nhau, mơ hồ không hiểu. Một khắc trước họ vẫn còn hướng Dương Khai mà tấn công, một khắc sau bỗng nhiên đến nơi này. Bất kỳ ai cũng có chút mơ hồ, hơn nữa đưa mắt nhìn, mọi người lại không ở cạnh nhau. Người một chỗ, ta một nơi, khoảng cách đôi bên không gần cũng không xa. Từ Đồ huynh, đây là đâu chứ? Lương Vĩnh, tam trưởng lão của Chiến Thiên Minh, quay đầu hướng người nào cách đó không xa. Người này chính là Tư Đồ Hoàng, phó tông chủ của Lôi Đài Tông. Trước đây, cũng chính hai người họ thả Dương Khai đi, để Dương Khai có thể hội ngộ cùng Tiền Thông và Phí Chi Đồ. Ta không có rõ, nhưng mà xem ra, chúng ta đã rơi vào trong trận pháp rồi. Trận pháp? Vậy Dương Khai kia đâu? Lương Vĩnh sắc mặt khẽ biến. Người cảm thấy sao? Tư Đồ Hoàng không đáp mà hỏi ngược, Lương Vĩnh trong lòng khẽ động, trái tim lập tức chìm vào đáy cốc. Chương 1500. Cũng khó trách Lương Vĩnh tâm thần hoảng loạn. Dương Khai vừa mới một mình đối mặt với nhiều công kích điên cuồng như vậy mà vẫn đứng vững không có té ngã. Giờ đây lại vận dụng trận pháp, chẳng phải càng thêm khó chơi sao? Hơn nữa qua thăm dò bằng thần niệm, Lương Vĩnh căn bản không biết Dương Khai rốt cuộc ẩn thân ở nơi đâu. Ở một nơi cổ quái như thế này, dường như chỉ có mười mấy người bọn hắn tồn tại, không có người ngoài. Hắn không tin trận pháp này chỉ là để vây khốn bọn hắn. Dương Khai nhất định sẽ đồng tay đồng chân. Đều lại đây, mọi người không được phân tán. Lương Vĩnh đột nhiên quát khẽ, hiện giờ không thể phát hiện ra tung tích của Dương Khai. Nhưng bất kể ra sao, mười mấy người bọn họ phải tương trợ lẫn nhau mới có thể kiên trì đến lúc minh chủ của họ phá trận. Nếu không, để Dương Khai kích phá mà nói, vô cùng có khả năng toàn quân sẽ bị diệt. Thủ đoạn bưu hãn trước đây của Dương Khai đã khiến cho hắn ghi nhớ sâu sắc. Nghe thấy Lương Vĩnh kêu gọi, mọi người cũng tỉnh táo, vội vàng nhích lại gần hắn. Nhưng đúng lúc này, đột biến xảy ra. Vốn dĩ, những đám mây đang bay lơ lửng trên không trung, cự nhiên lại lấy tốc độ sét đánh mà bay đến. Những đám mây này nhìn như những cây kẹo bông gòn cực kỳ to lớn, tinh khiết hoàn mỹ. Mọi người mặc dù không biết đám mây trắng này rốt cuộc có chỗ nào cổ quái, cũng không dám để cho nó lại gần, vội vàng thi triển thân pháp tranh né, hoặc lấy ra bí bảo công kích. Nhưng những đám mây trắng này dường như vô hình vô chất, mặc cho bị công kích cũng chỉ hơi có chút tản ra, rất nhanh liền ngưng lại với nhau. Thứ quỷ dị gì như thế này chứ? Một nam tử trung niên trên mặt lộ ra không kiên nhẫn, Thánh Nguyên rót vào bí bảo hình cây giáo trên tay, hung hăng đánh. Cần phải đem đám mây trắng chắn trước mặt bổ ra. Nam tử trung niên này có tu vi cảnh giới phản hư cảnh tầng 2, thực lực không tầm thường. Cây giáo trên tay càng là bí bảo hư vương cấp, chính là trong một lần ra ngoài trải qua nguy hiểm, vô tình phát hiện ra trong một huyệt động, được hắn coi là trân bảo, rất nhiều lần đã giúp hắn diệt sát cường địch, được hắn nể trọng. Trên cây giáo liền xuất hiện một đạo hồng kinh mục, thuận lợi đem đám mây trắng chắn trước mắt bổ ra làm hai. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái xuyên qua giữa đám mây trắng. Ngay lúc thân hình của hắn muốn xuyên qua mây trắng, đám mây vốn dĩ bị bổ ra làm đôi, cự nhiên nhanh chóng hợp lại, thoáng cái liền đem nam tử trung niên bao vây bên trong. Tiếng quát kinh sợ từ trong truyền ra, ngay sau đó một đám mây khác có diện tích chừng 20 trượng, lại đang nhúc nhích biến ảo bên trong, hóa thành một đầu hùng sư uy phong lẫm liệt. Hùng sư cao 7-8 trượng có thừa, toàn thân màu vàng quế, ngẩng đầu phát ra tiếng rống đinh tai nhức óc. Năng lượng chấn động kinh thiên từ trong cơ thể nó phát ra. Mắt thường có thể thấy, phần bụng của con hùng sư này không ngừng lồi lõm phập phồng, dường như có thứ gì đang vẫy vùng bên trong, cần phải phá bụng mà ra. Vậy hiển nhiên là nam tử trung niên vừa bị đám mây trắng bao vây. Nhưng lại bất lực, phần bụng của hùng sư vừa trương vừa co rút, truyền ra lực đạo kinh thiên. Rất nhanh, lại có một trận âm thanh răng rắc từ trong truyền ra, dường như có người xương cốt đều bị nghiền thành bột mịn. Động tĩnh trong bụng của hùng sư cũng đột nhiên ngừng, lại có một cổ khí tức sinh mệnh nhanh chóng bị tiêu diệt. Đại mạc cuồng sư! Lương Vĩnh trên mặt lộ ra kinh hãi, thất thanh kinh hô. Hắn vừa nhìn liền nhận ra hùng sư này rốt cuộc là yêu thú gì, nhưng là lúc này nó và yêu thú chân chính có chút bất đồng. Nó không có tản ra yêu khí, chỉ duy trì hình dáng của đại mạc cuồng sư. Nhưng từ trong cơ thể của nó tản mát ra một chấn động năng lượng, lại không kém chút nào so với đại mạc cuồng sư trưởng thành. Đây chính là yêu thú cấp 9, đơn đả độc đấu, năng lực áp một phản hư cảnh tầng 2, đối phó với phản hư cảnh tầng 3 phổ thông cũng không rơi xuống hạ phong. Thanh âm của Lương Vĩnh vừa ra, bốn phương tam hướng, những đám mây trắng đều bắt đầu nhúc nhích biến ảo. Ngay sau đó, tất cả hình thể cực lớn, bộ dáng yêu thú khác nhau xuất hiện ngay trước mắt của mọi người. Trùng giác cự tê, thâm hải mặt dao, huyền thiên ám hổ, khiếu nguyệt cuồng lang, thiết bối cự ngô, kim ti độc thiềm. Nhiều vô số kể, không phải trường hợp cá biệt, muôn hình dữ tợn. Bất kể là yêu thú loại nào, thực lực thấp nhất cũng là bậc 8. Trong đó không thiếu bậc 9, bất kể là loại nào đều có chút không giống với yêu thú chính thống. Nhưng hình thể cực lớn, hơn nữa uy thế kinh người. Những yêu thú này vừa thành hình, liền tự tìm lấy mục tiêu gần nhất, điên cuồng hướng tới hơn 10 vị phản hư cảnh mà tấn công. Số lượng yêu thú rất nhiều, trong chốc lát liền đem mọi người tách rời, hoặc là đơn đả độc đấu, hoặc là top 5 top 3 tiến hành vây công. Trong chớp mắt, hơn 10 vị phản hư cảnh của Chiến Thiên Minh và Lôi Đại Tông, quần áo rách rưới, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Tu vi cảnh giới của bọn họ mặc dù không thấp, thực lực cũng không yếu, nhưng rơi vào trong trận pháp, bị nhiều yêu thú bao vây như vậy, đương nhiên không chiến mà bại. Càng khiến bọn họ tuyệt vọng hơn là những yêu thú này dường như có thân bất tử, mặc dù bị đánh tản ra, cũng rất nhanh liền một lần nữa hợp lại, khiến cho người ta chịu không thấu. Thương vong sau khi bắt đầu chiến đấu thời gian không đến nửa chén trà đã xuất hiện, cũng không biết là một người của Lôi Đài Tông hay là Chiến Thiên Minh. Và giả khi nhất thời không quan sát, bị một con trùng giác cự tích đâm cho một phát, lực đánh cực mạnh, đem hắn bay lên tít không trung. Còn chưa đợi hắn rơi xuống đất, một con mặt lục giao long dài mười mấy trượng ở ngay bên cạnh phi thân tới, lắc đầu quẩy đuôi, mở to cái miệng to như chậu máu, răng nanh hoàn toàn lộ ra, một miếng liền nuốt luôn thân thể của hắn ta. Hào quang thánh nguyên hội thân chợt lóe, nhưng vẫn như trước không đỡ được hợp lực cắn của con thâm hải giao long. Rắc một tiếng, thánh nguyên hội thân bị cào phá, thân hình và giả kia trực tiếp bị cắn thành hai mảnh. Máu tươi từ trên ruột chảy ra văng đầy đất, trạng thái chết vô cùng thê thảm. Người này trước lúc chết phát ra tiếng kêu kinh tâm động phách, khiến tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ vốn dĩ khổ sở, chống đỡ, miễn cưỡng bảo vệ bản thân mình. Hiện giờ tâm thần bị ảnh hưởng, tình cảnh càng thêm không thể chịu nổi. Dương Khai, lăn ra đây cho lão phu, cùng lão phu đối mặt đấu một trận đi, hà tất phải lén lút trốn trong bóng tối chứ. Lương Vĩnh tức giận, tiếng cười sảng khoái của Dương Khai lập tức truyền đến. Lương trưởng lão, không cần kích ta, khi nào cần ta sẽ tự ra, nhưng các người, những người này, hãy lĩnh giáo uy lực của phần quan Vân Hải trận tiếp theo đi, sau đó lên đường bình an. Nghe âm thanh này, hư vô mờ mịt, dường như gần ngay trước mắt, nhưng mà dường như cũng như xa tít chân trời. Lương Vĩnh không cách nào bắt được vị trí của Dương Khai, nhất thời đối mặt với cái chết tuyệt vọng đến cực điểm. Nhưng trong lời nói của Dương Khai, hắn cũng biết đây rốt cuộc là trận pháp quỷ gì. Phần quan Vân Hải trận, Lương Vĩnh không tinh thông trận pháp, cũng không biết trận pháp này có huyền diệu gì, nhưng mà có người lại kinh hô. Phần quan Vân Hải trận, tự nhiên là phần quan Vân Hải trận. Không thể nào, trận pháp này sớm đã thất truyền rồi, căn bản không ai có thể bố trí ra. Ồ, vị bạn hữu này lại có chút hiểu biết, xem ra là có đọc qua về trận pháp rồi. Không sai, với tiêu chuẩn hiện nay của U Ám Tinh, quả thật không ai bố trí được phần quan Vân Hải trận. Nhưng hiện tại, ta lại không phải là vợ giả bố trí ra. Dương Khai đáp. Chẳng lẽ nói, người kia mặt biến sắc, rất nhanh liền hiểu ra. Hiện tại không ai có thể bố trí, không có nghĩa là thời kỳ thượng cổ viễn cổ không một ai có thể bố trí ra. Điểm khó để bố trí ra phần quan Vân Hải trận là những đám mây kia. Đó có thể là đám mây thật, vợ giả có thực lực thông thiên, dùng đại thần thông luyện hóa thành mây trên trời, lại lấy tinh hồn của yêu thú cường đại phong ấn trong đó, như vậy mới có thể tạo thành bộ phận hợp thành phân quan Vân Hải trận. Hiện nay, võ giả có thực lực mạnh nhất trên U Ám Tinh cũng chỉ là phản hư cảnh tầng 3. Ai có năng lực đi luyện hóa mây trên trời chứ? Chỉ có hư vương cảnh mới có khả năng này. Mà sau khi luyện hóa, những đám mây đó nhập vào tinh hồn yêu thú, liền có thể hóa thành từng con vân thú cực kỳ khó chơi, có thể phát huy ra thực lực như yêu thú còn sống. Càng là vì vân thú biến ảo, cho nên cực kỳ khó chơi, dường như nó có thân bất tử, một khi bị đánh tan, rất nhanh liền khôi phục. Trận bài của phân quan Vân Hải trận, Dương Khai cũng là lần đầu xâm nhập vào đế uyển thu hoạch được. Ôn dưỡng luyện hóa trong cơ thể lâu như vậy, Dương Khai cũng chỉ vận dụng mới có một lần mà thôi, chính là lần thứ hai xâm nhập vào đế uyển. Sử dụng trong lúc săn giết biến chủng thất thải mi lộc. Tốc độ biến chủng của thất thải mi lộc kia rất nhanh, không dùng trận pháp trói buộc thì Dương Khai căn bản không cách nào bắt được nó. Trừ lần đó ra, hắn vẫn chưa sử dụng qua trận bài này. Nhưng lần này bị nhiều người như vậy vây công, chính là cơ hội tốt phát huy uy lực của trận bài. Lúc đó mấy người phí chi đồ rơi vào trong phân quan Vân Hải trận, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ. Có thể thấy uy lực của trận pháp này ra sao. Hơn nữa lúc đó phân quan Vân Hải trận vẫn không có người chủ trì, chỉ là tự chủ phản kích, chỉ có thể phát huy được 2/3 uy lực mà thôi. Giờ này, trận pháp do Dương Khai khống chế, không dám nói phát huy được 10 phần công lực, nhưng 7-8 phần thì có. Lấy thần niệm cường đại oai nghiêm của Dương Khai, khống chế từng con vân thú thực lực không tầm thường, đương nhiên không có gì khó. Nếu là thực lực đủ mạnh, còn có thể khống chế vân thú, diệt sát những người đó nhẹ nhàng. Trốn một nơi trong bóng tối, Dương Khai thần niệm nhàn rỗi, khống chế từng con vân thú khởi xướng tấn công kẻ địch, không có chút nào mềm lòng và lưu tình. Hôm nay, trở mặt cùng Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông, Dương Khai đương nhiên không có gì cố kỵ. Hắn tự hỏi, bản thân không có ý nghĩ gây chuyện thị phi, nhưng mà bị người khác cưỡng bức đến đây. Mặc dù muốn đối phó với mình, vậy thì đừng nghĩ muốn thoải mái. Hơn 10 vị phản hư cảnh, đội hình đúng là không tệ, là bị vân thú chia cắt. Khoảng cách nào tương trợ lẫn nhau chứ, chỉ có thể đơn độc ngăn địch, đương nhiên không phải là đối thủ của đám vân thú. Chỉ cần có đủ thời gian, vân thú diệt sát bọn chúng là việc chắc như đinh đóng cột. Nhưng Dương Khai đột nhiên chau mày, quay đầu nhìn vị trí nào đó. Thân là chủ nhân của trận bài Phân Quang Vân Hải trận, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được lúc này đám người bên ngoài đang đối mặt với sự tấn công hung hãn. Hơn nữa, lực độ cực mạnh, sợ rằng không lâu trận pháp sẽ bị phá. Đây là điều mà Dương Khai không muốn nhìn thấy. Trầm ngâm một lát, Dương Khai phất tay. Hỏa điểu linh khí lần nữa bay ra, giãn hai cánh, sóng nhiệt cuồn cuộn nổi lên ngập trời. Dương Khai nhàn nhạt phân phó một tiếng đi, hỏa điểu lập tức bay vút ra, tùy thời giết địch. Vẫn còn chưa xong, Dương Khai lại duỗi tay. Một thanh trường kiếm toàn thân bích lục xuất hiện trên tay. Thanh trường kiếm này không bén không nhọn, thoạt nhìn cổ quái cực kỳ. Chỗ chui kiếm có một viên lục châu to như mắt rồng, mà trong thân kiếm lại có một vật du động giống như con rắn. Long cốt kiếm, tích thúy. Thánh nguyên điên cuồng được rót vào bên trong. Trong long cốt kiếm tản mát ra uy nghiêm kinh thiên. Ngay sau đó, một đầu bích lục cự long hiện ra trước mắt Dương Khai, mở to miệng, phát ra âm thanh rồng ngâm cao vút. Không cần Dương Khai quá mức cẩn thận khống chế, liền lắc đầu quẩy đuôi, xông về kẻ địch gần nhất. Chương 1501. Khí linh chim lửa và bích lục cự long gia nhập chiến đấu, khiến cho đám võ giả Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông hòa vô đơn chí. Khi Dương Khai mới có được khí linh chim lửa, thực lực không tính là quá mạnh. Nhưng những năm gần đây, khí linh luyện hóa được 3 sợi Thái Dương chân hỏa, lần trước là luyện hóa được 2 đạo Càn Thiên lôi hỏa. Mỗi một lần luyện hóa, nó đều đạt được trưởng thành cực đại. Khí linh ngày hôm nay, một mình đối với một vị phản hư cảnh tầng 3, căn bản là không có gì khó chơi. Càng khó có được là nó dùng thần trí của mình biết được thời cơ nghênh địch, không có cần Dương Khai phân thần khống chế. Mà bích lục cự long do long cốt kiếm luyện hóa được, mặc dù thần trí không có bằng linh khí chim lửa, nhưng nó rốt cuộc là hài cốt sinh linh thượng cổ luyện hóa thành. Riêng linh uy vô hình kia đã khiến cho kẻ địch gặp áp lực như núi, phối hợp với sự khống chế của Dương Khai càng dễ dàng sai khiến, không gì ngăn được. Hơn nữa, nó còn có thể phát triển thành bí bảo. Cũng không biết có phải là bản thân sinh linh thượng cổ luyện hóa ra nó có thần thông hay là như thế nào. Dù sao, võ giả chết trên tay nó, tinh huyết đều bị nó cắn nuốt, làm lớn mạnh uy lực của chính nó. Quả cầu lửa. Ngọn lửa từ trong miệng của chim lửa khí linh phun ra, hai cánh huy động. Từng đạo đao lửa như lưỡi đao sắc bén bắn ra bốn phương tám hướng. Mà miệng của bích lục cự long mở to, lại có khói độc nồng đậm như thực chất tràn ngập ra. Đó có thể là độc của lục long, phản hư cảnh cũng không dám vọng động. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang, từng kẻ địch lần lượt chết dưới sự công kích của hỏa điểu và long cốt kiếm, nhẹ nhàng như cắt rơm rạ. Dương tông chủ, đi ra cùng lão hữu đàm phán được chứ? Lương Vĩnh thần sắc biến ảo, trên mặt mồ hôi như mưa thi nhau chảy, liệu mạng thúc giục bí bảo, hóa thành phòng hộ. Dưới sự vây công của vân thú ba đầu cấp 9 khốn khổ chống đỡ. Mắt nhìn thấy đồng bạn từng người một chết trước mắt mình. Lão ta rốt cuộc cũng hoảng loạn, ý thức được lần này bản thân sợ rằng lành ít dữ nhiều. Chỉ là một mình Dương Khai, lấy đội hình lần này của bọn hắn, có lẽ có thể thoải mái mà bắt được. Nhưng là sau khi dùng nhiều trợ lực cường đại như vậy, cách nghĩ này đã không thể thực hiện được rồi. Lão ta không muốn chết tại đây. Chuyện tới nước này rồi, còn có gì mà nói chứ? Tiếng cười giễu cợt của Dương Khai từ trong hư không truyền đến. Lương Vĩnh nỗ lực muốn tìm kiếm tông tích của Dương Khai, nhưng căn bản không cách nào được như mong muốn. Mắt nhìn thấy hỏa điểu khí linh đang diệt sát đồng bạn, liền trực tiếp hướng tới mình bay tới. Lượng Vĩnh đại kinh thất sắc, vội vàng kêu to. Ngươi cho rằng, chuyện lần này là Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông muốn đối phó cùng ngươi sao? Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, vậy thì sai càng thêm sai. Ý ngươi là gì? Dương Khai quả nhiên ngây người. Lượng Vĩnh, ngươi dám tiết lộ cơ mật. Cẩn thận chết không được tử tế. Ở phía bên kia, Từ Đồ Hoàng phó minh chủ của Lôi Đài Tông vội vàng hét. Hắn vừa dứt lời, trong hư không liền nổi lên mười mấy đạo kim huyết ti. Những kim huyết ti này quấn lấy nhau, rất nhanh liền ngưng tụ thành hình dáng một cây trường mâu, khẽ rung rung rồi nhanh chóng hướng Từ Đồ Hoàng xuyên qua. Từ Đồ Hoàng vốn dĩ quần áo rách rưới, miễn cưỡng chống đỡ vân thú điên cuồng tấn công. Lúc này làm gì còn thừa sức lực mà phòng bị trường mâu màu vàng. Trong tiếng kêu quá lạ, hắn thúc động thánh nguyên. Từ bên ngoài thân thể hình thành một đạo phòng hộ, kỳ vọng có thể ngăn được một kích này. Nhưng hắn cũng quá coi thường lực sát thương của kim huyết ti. Kim huyết ti vốn dĩ sắc bén vô cùng. Sau khi Dương Khai hiểu rõ nhiều biến hóa, loại sắc bén này càng tăng thêm vài phần uy năng. Trường mâu màu vàng rất nhanh liền tập kích đến trước mặt Từ Đồ Hoàng. Nhìn thấy phòng hộ kia không có gì, dễ dàng xuyên qua nó. Hơn nữa đánh ra một lỗ thủng trên người hắn. Cũng may, rốt cuộc lúc then chốt, Từ Đồ Hoàng cũng chuyển động hạ thấp thân người, tránh được chỗ hiểm. Kích này mặc dù rất mạnh, nhưng không thể lấy mạng hắn, nhưng cũng đến lúc dừng rồi. Những vân thú vẫn luôn vây công hắn trào lên, lập tức liền đem hắn bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, khiến cho những người còn đang thoi thóp sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Trước sau không quá ba tức công phu, âm thanh của phó tông chủ Lôi Đài Tông liền im bặt, sinh mạng khi tức hoàn toàn biến mất. Bây giờ, người có thể nói được rồi. Thanh âm của Dương Khai từ một nơi nào đó truyền đến. Lượng Vĩnh quay đầu nhìn, đột nhiên phát hiện Dương Khai đã hiện thân, đứng cách đó không xa, nét mặt âm lãnh đang nhìn mình. Mà vân thú đang vây công mình dường như nhận được mệnh lệnh nào, không còn tạo áp lực cho mình. Ngược lại lùi về sau, nhè răng trợn mắt nhìn mình chăm chăm. Lại là hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, rốt cuộc chỉ còn hai đồng bạn lúc này cũng bỏ mình. Lương Vĩnh phóng mắt nhìn ra. Lúc này trong thế giới cổ quái còn sống chỉ có hai người là mình và Dương Khai, mà mỗi một đồng bạn chết đi xem ra đều thê thảm đến cực điểm. Chẳng những thân thể mất hết, mà dường như tinh huyết cũng bị cắn nuốt không còn gì. Ngay cả lực lượng thần hồn cũng không tránh được, bị tán đi không còn gì. Thần hồn cầu diệt, trên ý nghĩa chân chính. Phải biết rằng, võ giả đạt được trình độ phản hư cảnh. Sau khi chết đi, thần thức cường đại từ trong thần hải tràn ra, tiêu tán trong thiên địa. Tốc độ tràn ra rất nhanh, sẽ dễ làm cho người ta phát giác. Nhưng lúc này Lương Vĩnh không hề thăm dò được. Hắn không biết đây rốt cuộc là ra làm sao. Nhưng cổ quái trước mắt hiển nhiên khiến hắn rợn cả tóc gáy. Ừng ực, một tiếng nuốt nước bọt. Lương Vĩnh cảm nhận được gần 100 năm nay chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi. Người nói hay là không nói đây? Dương Khai ép hỏi, thần sắc không kiên nhẫn. Chuyện đến ngày hôm nay, lão hủ đương nhiên không còn gì giấu giếm. Dương tông chủ đều muốn biết, lão hủ nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẩn. Lương Vĩnh thở dài một hơi, thần sắc xem ra vẫn chưa có ổn định. Thật ra nội tâm dày vò chỉ có tự mình rõ ràng. Vậy thì nói cho ta biết, vừa rồi lời kia là cái ý gì? Dương Khai híp mắt nhìn hắn, Lương Vĩnh cười khổ một tiếng. Lão hủ nếu như nói ra, Dương tông chủ có thể nào tha cho lão hủ một con đường sống sao? Người cảm thấy ra sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Lương Vĩnh lắc đầu. Là thả hay là giết, tất cả là một ý niệm của Dương tông chủ. Dương tông chủ nếu như đã muốn biết một chút bí ẩn, lão hủ có thể nói cho người. Nhưng là chuyện không có lợi, ai dám làm chứ? Dương Khai nheo hai mắt, trong mắt ẩn chứa hàn quang, trầm ngâm một hồi rồi gật đầu nói. Được rồi, nếu ngươi nói cho ta biết tin tức giá trị đủ lớn, ta có thể lưu lại mạng chó của ngươi. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là nghe lệnh hành sự thôi, giữa ngươi và ta trước đây không có ân oán. Nhưng nếu ngươi chỉ là kéo dài thời gian, vậy ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Yên tâm đi, lão hữu có thể khẳng định tin tức này, Dương tông chủ nhất định sẽ rất vui mừng. Nhưng lời nói không có bằng chứng, lão hữu có thể nào tin tưởng được Dương tông chủ chứ? Ngươi không có lựa chọn nào khác. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, bước lên trước một bước. Những vân thú vẫn đang vây quanh Lương Vĩnh cũng phát ra tiếng gầm gừ nhẹ từ trong cổ họng. Một bộ dáng nhào nhào kích động, dường như chỉ đợi Dương Khai hạ lệnh một tiếng, liền tiến lên, đem kẻ địch nghiền nát thành bột mịn. Lương Vĩnh sắc mặt khẽ biến, vội vàng vẫy tay nói. Được được, người với mái hiên, không thể không cúi đầu. Lão Hữu nói, lão Hữu nói. Coi như người thức thời. Dương Khai cười lạnh. Chuyện lần này... Lương Vĩnh nhíu chặt lông mày, dường như đang châm chước tìm từ, sau đó từ từ nói. Chuyện lần này, thật sự Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông chúng ta chỉ là phụng mệnh mà hành sự thôi. Phụng mệnh hành sự sao? Dương Khai kinh ngạc. Làm mệnh của ai chứ? Chuyện này... Lương Vĩnh sắc mặt do dự, mơ hồ có mùi vị kiên kỵ trong đó. Chuyện này, lão hữu coi như không nói. Với sự thông minh của Dương tông chủ, chắc là không khó đoán đi. Dương Khai hồ nghi liếc nhìn hắn, rất nhanh liền hiểu được. Người là nói Tình Đế Sơn. Hắn cũng không phải vừa mới đến U Ám Tinh, đối với ngôi sao tu luyện này không biết gì về võ giả nhập thánh, đã ở đây nhiều năm rồi, danh tiếng vang dội của Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông, hắn đương nhiên biết rõ, nhưng có thể khiến cho hai thế lực lớn này liên thủ đối phó với mình, ngoài Tinh Đế Sơn ra thì không còn ai khác. Lão hữu coi như là chưa nói gì. Đây chỉ là suy đoán của Dương tông chủ thôi. Lương Vĩnh vội vàng xóa sạch liên quan, nhưng từ thần thái và ngữ khí của hắn, Dương Khai đã biết mình nói không sai. Chỉ là mình và Tinh Đế Sơn không có gì qua lại mà. Hay là bởi vì chiến hạm chứ? Dương Khai lạnh giọng hỏi. Đây là thứ nhất. Thứ hai là vì một người. Lương Vĩnh cũng coi như là cao tầng của hai thế lực lớn. Đối với hành động lần này đương nhiên có chút hiểu rõ. Diệp trưởng lão sao? Dương Khai liền nghĩ đến Diệp Tích Quân. Nàng là trưởng đà đời trước của Tinh Đế Sơn. Không biết là vì nguyên nhân gì rời khỏi Tinh Đế Sơn. Hiện tại xem ra giữa Diệp Tích Quân và Tinh Đế Sơn e rằng có chút ân oán. Đúng như vậy, lần trước nàng còn bị trúng độc. Có thể khiến nàng trúng độc, thực lực của kẻ địch nhất định không tầm thường. Chẳng lẽ... cũng là do bên đó làm ư. Thấy Dương Khai đang trầm tư, Lương Vĩnh lo sợ bất an, đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Thật lâu sau mới dám dò hỏi. Dương tông chủ, những điều nên nói, lão hữu đều nói rồi. Không biết, người có hài lòng không? Không bỏ sót điều gì chứ. Dương Khai mắt lạnh nhìn hắn. Người phải biết, cho dù bên ngoài vẫn còn hơn 10 người, cũng không nhất định có thể ngăn được ta. Nếu như để cho ta biết, người còn chuyện gì không nói cho ta hay. Không biết, Lương trưởng lão dư gối còn có con gái hiếu kính hay không? Lương Vĩnh nghe thì khuôn mặt biến sắc, trong mắt lóe lên một tia đấu tranh. Hắn cắn răng nói. Dương tông chủ, người cần cẩn thận người mặc trường bào màu nâu. Lão già hỏa tóc hoa râm. Ồ. Dương Khai tự cười như không cười nhìn hắn. Một lúc lâu sau gật đầu. Được, ta đã biết. Lương trưởng lão đúng là có tâm. Lương Vĩnh không khỏi thở dốc. Loại cảm giác tính mệnh treo sợi tóc này thật sự quá mức chịu đựng. Dương tông chủ, lão hữu chỉ có thể nói như vậy thôi. Người xem. Yên tâm, ta nói lời thì giữ lời. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Như hắn vừa mới nói, hắn và Lương Vĩnh trước đây không có ân oán gì. Giết hay không giết, hắn đều không gấp. Thần niệm vừa động, vân thú xung quanh lại một lần nữa hóa thành những đám mây trắng, bay vút lên trời. Mà thế giới trận pháp cổ quái này cũng trở nên vặn vẹo mơ hồ, rất nhanh liền tan vỡ. Đợi cho tới khi Lương Vĩnh tỉnh táo tinh thần, bất ngờ phát hiện mình đã quay trở về bên ngoài cung điện kia. Xung quanh còn hơn 10 vị đồng bạn nét mặt đều kinh ngạc nhìn sang bên này. Nhưng ngay sau đó ánh mắt của họ trở nên kinh hãi. Thi thể hài cốt đầy đất, không có chút máu thịt nào. Dường như những thi thể hài cốt này đã trải qua vô số năm tháng phơi gió phơi nắng, chỉ còn sót lại từng cổ hài cốt trắng bệch, bị long cốt kiếm cắn nuốt huyết nhục tinh hoa, kết quả chính là như vậy. Mà trong vòng vây của những hài cốt này, Dương Khai hoàn hảo không hao tổn gì, trên mặt còn mang theo nụ cười mỉa mai. Mà ngoài hắn ra, còn sót lại một mình Lương Vĩnh còn sống. Những người còn lại hoàn toàn bỏ mình, không một người nào may mắn sống sót. Chương 1502. Mọi người dường như không dám tin vào mắt mình. Lúc này thời gian mới được bao lâu? Từ lúc Dương Khai lấy trận bài ra cho tới nay, chẳng qua mới một nén nhang mà thôi. Chỉ có chút thời gian như vậy, hơn 10 vị phản hư cảnh cư nhiên đã mệnh tán trên tay Dương Khai. Trong trận pháp đó, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Không ai biết, nhưng không ai còn dám coi thường Dương Khai. Được, được, người rất được. Khúc Tranh hai mắt đỏ ngầu nhìn Dương Khai. Mối thù giết con hắn luôn khắc ghi trong lòng. Lúc này nhìn thấy Dương Khai đương nhiên không muốn từ bỏ ý đồ. Người quả nhiên không khiến cho ta thất vọng. Mạng của người, lão phu tự mình tới lấy. Vừa dứt lời, Khúc Tranh đã thân hóa thành cầu vồng, thế như mạnh hổ xuống núi hướng về Dương Khai. Mình chủ, không được. Tiếng kinh hô từ xung quanh vang lên, đã có một nửa số người chết trên tay Dương Khai, có thể thấy thực lực của Dương Khai không phải là chuyện đùa. Khúc Tranh giờ này lửa giận công tâm, bất kể hậu quả, mặc kệ hắn và Dương Khai ai mạnh ai yếu, cứ như vậy xông lên chịu thiệt thòi sẽ là hắn. Nếu không là địch, khẳng định sẽ bị thương. Nếu là giết chết Dương Khai, tình đế sơn bên kia sẽ truy cứu. Cho nên lúc Khúc Tranh động thủ, trong nháy mắt rất nhiều người liền ngăn, lại không làm nên chuyện gì. Khúc Tranh giờ này chỉ muốn đưa Dương Khai vào chỗ chết, vì Khúc Trường Phong mà báo thù rửa hận, nào còn nghe được người khác khuyên can. Đang ở nửa đường, hai chưởng giao thoa, thánh nguyên bàn bạc ngưng tụ thành thực chất, hướng vào đầu của Dương Khai mà chụp. Dương Khai cười lạnh nhìn hắn, vui mừng không sợ, lật tay đẩy ra một chưởng. Chưởng ấn cực to theo không khí xuất hiện, đem không gian trước mặt của Khúc Tranh hoàn toàn bao trùm, thậm chí tạm thời che phủ toàn bộ ánh sáng trước mắt hắn. Già thiên thủ. Khúc Tranh sắc mặt ngưng tụ, hắn mặc dù phẫn nộ đến cực điểm, nhưng thân là một cường giả phản hư cảnh tầng 3, cả đời trải qua rất nhiều trận đấu lớn nhỏ, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực kỳ. Trong khoảnh khắc, liền nhận ra chưởng ấn này có lực sát thương cực kỳ to lớn. Nhưng không hề cố ý tránh né, thánh nguyên bộc phát cuồn cuộn, năng lượng của hai người chạm nhau tại vị trí trung tâm. Tiếng vang ầm ầm không dứt bên tai, chấn động năng lượng tạo thành cơn gió mạnh. Bốn phía khuếch tán ra xung quanh. Khúc Tranh bị đánh bay trở lại, Dương Khai cũng lùi lại mười mấy bước. Phen giao phong này nhưng lại tương xứng. Phương Bằng đột nhiên biến sắc. Có thể dưới một kích phẫn nộ của Khúc Tranh làm được đến trình độ này. Điều đó có nghĩa là thực lực của Dương Khai không hề kém đối phương. Cũng là nói không hề kém hơn mình. Tiểu tử này quả nhiên là một quái thai. Khúc huynh à, bình tĩnh một chút, chớ có nóng vội. Phương Bằng vội hét lên. Người chết không thể sống lại được. Người hôm nay tức giận không làm nên chuyện gì. Buông khiến kẻ địch đau khổ. Không phải chỉ có mỗi phương pháp giết hắn thôi đâu. Khúc Tranh nghe, màu đỏ trong mắt dần dần tiêu tan, dường như đã trở nên tỉnh táo. Hắn ngầm lạnh nhìn Dương Khai, nhẹ nhàng hít thở, gật đầu, trầm giọng nói. Phương huynh, người nói đúng. Là Khúc mổ đã lộ mãn rồi. Hắn rốt cuộc cũng phản ứng, hành động lần này không phải là đơn giản giết chết Dương Khai như vậy, mà là phải bắt sống Dương Khai. Trong lúc hai người nói chuyện, Dương Khai thần sắc lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại cố ý như vô tình lướt qua đám người. Một lão giả một thân trường bào màu nâu, tóc hoa râm. Người này chắc chính là lão già hỏa mà lúc trước Lương Vĩnh đã nhắc. Chợt vừa nhìn, người này không có gì nổi bật, tùy ý đứng trong đám người. Nhưng khi Dương Khai cẩn thận thăm dò, bất ngờ phát hiện lão già hỏa này có chút không đơn giản. Trên người hắn có một cổ khí tức khiến mình có chút cố kỵ. Không dám quan sát quá cẩn thận, miễn cho đánh rắn động cỏ. Dương Khai cũng hiểu được rốt cuộc hắn có bản lĩnh gì khiến cho mình cố kỵ. Nhưng nếu dự liệu không sai, lão gia hỏa này chắc là đến từ Tinh Đế Sơn. Lần này Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông liên thủ đối phó mình là vì phụng mệnh của Tinh Đế Sơn. Với tư cách là người ra lệnh, Tinh Đế Sơn bên đó đương nhiên sẽ phát người đi theo. hắn che giấu vô cùng hoàn mỹ. Nếu như Lương Vĩnh không nhắc, Dương Khai cũng sẽ không chú ý đến hắn. Danh tiếng của Khúc Tranh và Phương Bằng đã hoàn toàn bao phủ hắn rồi. Dương tổng chủ, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Lão hủ, bội phục, bội phục. Phương Bằng xa xa ôm quyền, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia thương tiếc cùng phẫn nộ. Những người vừa mới bị Dương Khai kéo vào trong trận pháp đánh chết kia, có đến một nửa là thuộc Lôi Đài Tông. Trong đó không thiếu cường giả phản hư cảnh tầng 3, cứ vô duyên vô cớ mà chết đi, Phương Bằng đương nhiên rất đau lòng. Qua chiến dịch này, mặc dù nói sẽ không thương gân động cốt, nhưng đối với thực lực của Lôi Đài Tông nhất định có tổn hại. Hơn nữa, tin tức bên này nếu truyền ra ngoài, uy vọng của Lôi Đài Tông cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Phương tổng chủ cho rằng, những người còn sót lại này của các ngươi có thể bắt được ta sao? Dương Khai mỉm cười, lạnh nhạt nhìn hắn. Trước đây, Phương mỗi cho rằng không có chút sợ hở nào. Nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn của Dương tổng chủ, Phương mỗ không có dám nghĩ như vậy rồi. Phương Bằng chậm rãi lắc đầu, nét mặt đầy bất đắc dĩ. Phương tổng chủ có thể nói như vậy, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Dương Khai hừ lạnh một tiếng đáp. Nhưng Phương mỗ mặc dù vô tình cùng Dương tổng chủ là địch nhân, những người giết nhiều người của ta như vậy, ta cũng không thể nào để cho người cứ như vậy mà đi. Ai, Dương tổng chủ, xin bình tĩnh một chút chớ có nóng vội. Trước tiên, gặp hai vị bằng hữu đi. Hai vị bằng hữu. Dương Khai nhíu mày, bỗng nhiên ý thức không được ổn rồi. Dẫn tới đi. Phương Bằng vỗ tay, nét mặt đắc ý nhìn Dương Khai. Theo mệnh lệnh của hắn, bên kia cách đó không xa, bất ngờ xuất hiện hai đạo ánh sáng cầu vòng, cấp tốc hướng bên này bay đến. Đợi đến lúc ánh sáng cầu vòng tản đi, lộ ra hai thân ảnh. Dương Khai không khỏi coi rút mi mắt, sắc mặt âm u. Hai đạo thân ảnh trong ánh sáng cầu vòng kia đúng là Tiền Thông và Phí Chi Đồ vào đây cùng mình. Hai người hiển nhiên trải qua chiến đấu gian khổ, toàn thân vết máu loang lổ, chật vật không có chịu nổi. Lúc này thần thái của hai người đều rất uể oải. Tiền Thông vai trái vặn vẹo, rõ ràng là bị gãy. Mà Phí Chi Đồ bụng có nhiều lỗ nhỏ, dường như là bị vũ khí sắc bén như kiếm gây cho thương tích, đang chảy máu róc rách. Bị người ta áp giải tới nơi này, hai người đều bất đắc dĩ nhìn Dương Khai cười khổ. Bọn họ cũng không ngờ rằng sẽ bị người ta tính kế, hơn nữa là để đối phó với Dương Khai. Bất luận là Tiền Thông hay Phí Chi Đồ đều khinh thường can đảm của Khúc Tranh và Phương Bằng. Theo đạo lý mà nói, địa vị hai người bọn họ không thấp, Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông sẽ không dễ dàng đắc tội bọn họ. Nhưng lần này, có Tinh Đế Sơn làm chủ việc này, Khúc Tranh và Phương Bằng còn cần gì cố kỵ Ảnh Nguyệt Điện chứ? Là bị người ta đánh lén. Tiền Thông mím môi khô khốc nói. Mặc dù là bị người ta đánh lén, nhưng thắng làm vua, thua làm giặc. Lúc này sắc mặt của hắn cũng khó coi. Nếu không như vậy, với thực lực của hai người hắn và Phí Chi Đồ, sao có thể nào bị bắt sống? Đánh không lại, chẳng lẽ còn không chạy thoát ư? Bọn họ cũng là cường giả phản hư cảnh tầng 3. Chính vì nhất thời lơ là, làm người áp chế, mới nháy mắt rơi vào hạ phong, dẫn đến muốn chạy cũng không có cách. Hơn nữa, vì đối phó hai người bọn họ, Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông bên này xuất động 5-6 nhân thủ, ra ít địch nhiều, kết quả rõ ràng. Đã nhìn ra. Dương Khai khẽ gật đầu. Hai vị không sao chứ? À, vẫn tốt, tạm thời còn chưa chết được. Chỉ là bị người ta hạ cấm chế, không cách nào điều động thánh nguyên. Phí Chi Đồ nhếch miệng cười, xem ra trạng thái không coi là tệ lắm. Vậy thì tốt rồi. Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi, quay đầu, híp mắt nhìn về Phương Bằng, rồi thấp giọng nói. Phương tổng chủ, đây là sao? Không có gì. Phương Bằng ha ha cười, thần thái thân thiết. Chỉ là nghe nói, Dương tổng chủ tinh thông một chút lực lượng đặc biệt, cho nên sớm có phòng bị mà thôi. Nhưng không ngờ thật sự có tác dụng à. Dường như quan hệ của Dương tổng chủ và Tiền trưởng lão Phí thành chủ không có tệ đi. Không biết có vì bọn họ mà thúc thủ chịu trói hay không? Muốn ta thúc thủ chịu trói sao? Dương Khai cười lạnh. Phương tổng chủ có phải là chưa tỉnh ngủ hay là không? Không biết chuyện lần này nếu lan truyền ra ngoài, thế nhân sẽ nhìn Lôi Đài Tông và Chiến Thiên Minh ra sao? Phương Bằng nghe thì lắc đầu. Thế nhân nhìn như thế nào thì cũng không có quan hệ gì. Quan trọng là Dương Tông Chủ lựa chọn ra sao. Dương Tông Chủ, người cũng giết không ít người của chúng ta rồi. Chuyện hôm nay chấm dứt tại đây, sao chứ? Người ngoan ngoãn không phản kháng. Lão Phu nhất định sẽ không tổn hại tiền trưởng lão và phí thành chủ. Mọi người đều là nhân vật có tiếng tăm tại U Ám Tinh. Lão Phu cũng không muốn trở mặt. Nếu không, sau này cũng khó gặp nhau. Người nói có đúng hay không? Hắn nét mặt ôn hòa, ân cần, dường như chỉ là khuyên Dương Khai từ bỏ mấy thứ đồ không có quan trọng. Nếu ta nói không thì sao? Phương Bằng bật cười, trầm ngâm một lát, rồi mở miệng nói. Xem ra, Dương Tông Chủ vẫn chưa hiểu tính nghiêm trọng của sự việc rồi. Nếu hắn không hiểu, vậy Lão Phu sẽ khiến cho hắn hiểu ngay. Khúc Tranh đứng một bên bỗng lên tiếng, vừa nói xong, thân hình khẽ động, chớp mắt liền đến ngay trước mặt của Phí Chi Đồ. Dưới cái nhìn chăm chú của Phí Chi Đồ, duỗi tay lật ngược, một bí bảo như thanh đoạn mâu xuất hiện trong lòng bàn tay. Không chút do dự nào trực tiếp đâm vào ngực của Phí Chi Đồ. Thổi phù một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Thân thể của Phí Chi Đồ bị xuyên thủng. Thanh đoạn mâu từ bụng hắn xuyên qua cơ thể mà ra. Trên thân mâu dính đầy vết máu. Lão Phí! Tiền Thông cả kinh thất sắc, vẫn không nghĩ đến Khúc Tranh quả quyết tàn nhẫn như vậy. Phí Chi Đồ ho khan một tiếng, một ngụm máu phun ra, nghênh diện hướng về phía Khúc Tranh. Mà người đằng sau không tránh không né, mặc kệ cho máu nhuộm đỏ mình, vốn dĩ là gương mặt dữ tợn càng thêm cuồng loạn. Dương Khai nheo mắt, hắn dùng thần niệm thăm dò. Một cách vừa rồi mặc dù không trực tiếp lấy đi tính mệnh của Phí Chi Đồ, nhưng cũng là sát trái tim. Chỉ cần lệnh một chút, Phí Chi Đồ lập tức sẽ mất mạng ngay. Mà tổn thương xuyên qua nghiêm trọng như vậy, mặc dù là phản hư cảnh tầng 3 cấp thấp, muốn khỏi hẳn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khúc Minh Chủ vừa mới trải qua nỗi đau mất con. Lão Phu cũng là khuyên một hồi mới khiến cho hắn hồi phục tâm tình. Dương Tông Chủ, ta thấy lúc này ngươi vẫn là không nên chọc giận hắn thì tốt hơn. Phương Bằng đứng một bên khoan thai nhắc. Kỳ thật, ngươi cũng thật sự không muốn tiền trưởng lão và phí thành chủ vì ngươi mà chết tại đây đúng chứ? Bọn họ sống hay chết chỉ là một ý niệm của ngươi thôi. Dương Khai, cho ngươi 10 tức công phu. Ngươi cẩn thận suy nghĩ đi. Nếu là không để cho bổn minh chủ hài lòng, ta lập tức giết bọn họ ngay. Khúc Tranh gầm nhẹ, Tiền Thông và Phí Chi Đồ nét mặt phẫn uất, bị người ta lấy ra làm lợi thế uy hiếp Dương Khai. Trong lòng bọn họ cũng không được thoải mái. Đáng tiếc, giờ đây thân thể bị hạ cấm chế, thánh nguyên không cách nào thôi động, căn bản không giúp được gì cho Dương Khai. Được, ta đi theo các người. Thả tiền trưởng lão và phí thành chủ ra đi. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Dương Khai lập tức đồng ý luôn, chỉ là nét mặt khó coi đến cực điểm. Dương Khai, ngươi! Tiền Thông vô cùng đau lòng, lại xấu hổ dai nhất vạn phần mà nhìn Dương Khai. Ngươi không cần phải như vậy đâu. Kết thúc tập 281 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.